Lưu Manh Lão Sư, chương 1538, Bảo Hộ Long Chủ Tỷ, Góc Chuyện Audio.com, Thiên Minh nơi này lại không có người ngoài ngươi hay bảo ta nhị cữu đi sao, ta nghe thân thiết. Hứa Bách cười cười nói, hắn tay nắm lý khói bỏ vào trong cái gạt tàn thuốc bóp tắt. Nhị cữu nếu không có chuyện gì ta đi nhìn nhìn võ công của bọn hắn. Trần Thiên Minh cười nói, nếu Hứa Bách thừa nước đục thả câu kia chính mình tự vội hắn xuống. Quả nhiên Hứa Bách vội vàng nói, Thiên Minh ngươi không cần vội, ta có chuyện muốn nói cho ngươi đâu. Vậy ngươi cũng nhanh nói a. Trần Thiên Minh muốn nói ngươi có dám thì phóng, nhưng nghĩ Hứa Bách dù sao cũng là lãnh đạo của mình, còn là cái gì thiếu tướng thân phận. Hảo, ta nói, ta ngay lúc đó ở trong này có một cái nhiệm vụ nhớ ngươi đi chấp hành. Hứa Bách nói, hơn nữa là một cái phi thường nhiệm vụ trọng yếu. Trần Thiên Minh không cho là đúng, không phải nhiệm vụ trọng yếu cũng không phải từ hồ đường đi làm nói sau muốn chính mình đi lại trọng yếu chi trọng yếu. Ta biết ngươi nói là nhiệm vụ gì đi sao? Hứa Bách nghiêm sắc mặt trịnh trọng nói. Tuần sau chúng ta quốc gia chủ tịch Long chủ tịch phải ra khỏi tìm hiểu mộc ngày nước, ta nghĩ ngươi đi theo đi bảo hộ hắn. Đi đi nước bị bảo hộ ra chủ tịch Long chủ tịch. Trần Thiên Minh nghe xong trong lòng vui vẻ. Trời ạ, thật sự là lão thiên trợ ta a. Chính mình còn muốn như thế nào nhận biết Long chủ tịch mà để hắn cùng mầm mẹ nói đồng ý chính mình thú một vài nữ nhân đâu. Thật không ngờ lần này cơ hội tới. Ha ha, chính mình cứu chủ tịch mệnh, hắn có thể không cho mình mặt mũi sao? Coi như mình muốn kết hôn hơn 110 mỹ nữ, phòng chừng hắn cũng là khẳng ai gọi mình là ân nhân cứu mạng của hắn a. Hứa Bách thấy Trần Thiên Minh sắc mặt một hồi biến trắng một hồi biến hồng, hắn nghĩ đến Trần Thiên Minh không muốn đi. Làm sao vậy, ngươi sợ sao, có phải hay không không muốn đi a? Hứa Bách chuẩn bị muốn động chi lấy chuyện hiểu chi lấy để ý tái lấy quốc gia ích lợi cùng người ích lợi quan hệ trong đó mở ra đạo một lần Trần Thiên Minh. Lần này đi một ngày nước tốt nhất bảo tiêu chọn người chính là Trần Thiên Minh, bất quá cũng là khó khăn thật mạnh cho nên hắn vừa rồi hay là đang do dự. Không, ta đi, Trần Thiên Minh một bên hưng phấn mà nói xong một bên ngựa trên từ trên ghế bay lên lướt qua xem ra đại bàn công tác trực tiếp hướng Hứa Bách đánh qua tới, đem Hứa Bách gục tại ra thật mềm dựa vào ghế. Nhị cữu ngươi đối với ta thật tốt, không ngờ giúp ta tìm được cái này hay nhiệm vụ. Ha ha, ta quá cảm động, nếu không phải thấy Hứa Bách là nam nhân Trần Thiên Minh thật muốn thân hắn. Thật không ngờ vẫn để tự mình giải quyết không được sự tình đã có lớn như vậy truyền cơ. Trần Thiên Minh ngươi buông, ngươi không cần ôm ta, ta là có lão bà có hài tử, ta đối nam nhân không có hứng thú. Hứa Bách suy nghĩ dãy dụa ra Trần Thiên Minh hoài bão, nhưng hắn không phải Trần Thiên Minh đối thủ, vẫn bị Trần Thiên Minh gắt gao địa ôm. Hắn chứng kiến kích động Trần Thiên Minh âm thầm sợ hãi, Trần Thiên Minh hiện tại không phải cũng thích nam nhân đi sao. Thiên Minh ngươi không thể như vậy a, ngươi như vậy lại là thực xin lỗi Tiểu Nguyệt a. Không có cách nào, Hứa Bách chỉ có thể là đem Dương Quế Nguyệt mang đi ra. Ta kháo, ta với nam nhân không có hứng thú. Trần Thiên Minh rốt cục buông ra Hứa Bách, ta là cảm kích ngươi thôi, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Hứa Bách bị Trần Thiên Minh buông hắn ra mới yên lòng. Thiên Minh ngươi đồng ý là được rồi, ngươi chuẩn bị một lần đi sao? Tuần sau hãy theo cùng Long chủ tịch đi. Góc Chuyện Audio.com. Mộc ngày nước lần này ngoại trừ chủ tịch phu nhân cùng đi ở ngoài còn có cháu gái của hắn cũng đi, cho nên chúng ta nhất định phải bảo hộ dài nhóm an toàn. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Không có việc gì, ta đến lúc đó mang cho mấy chục cái yên tĩnh tinh anh qua tới đem Long chủ tịch bọn họ bảo hộ đắc chật như nêm cối, nhất định không có người giết được bọn họ. Đối vu thủ hạ của mình Trần Thiên Minh còn là phi thường tự tin. Nhưng lại kêu Lục Vũ Bằng cùng với Tiểu Tô bọn họ cũng đi, dù sao lần này là quan hệ đến chủ tịch an toàn cùng mình cùng mầm nhân đại sự, nhất định phải hoàn thành đắc phiêu xinh đẹp sáng. Người không cần suy nghĩ, lần này đi nước ngoài mộc ngày nước là một cái trọng yếu đi nước ngoài, nhưng chúng ta là đi nước ngoài không phải đi đánh nhau, làm sao có thể sẽ mang mấy chục người bảo tiêu đi đâu. Hơn nữa mộc ngày thiên vương cũng hạ đảm bảo nhất định phải bảo vệ tốt Long chủ tịch an toàn. Bọn họ ở bên kia sẽ phái đại lượng bảo tiêu bảo hộ, nếu chúng ta cũng mang mấy chục cái bảo tiêu đi nhất định sẽ bị người khác diễu cợt chúng ta một cái mênh mông đại quốc là nhát như chuột hạng người. Hứa Bách nói, đây là ngươi nhóm suy nghĩ mà thôi, người ta Long chủ tịch không phải như vậy suy nghĩ, cho nên chúng ta nhất định phải nhiều hơn phái bảo tiêu đi. Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ, lần này cũng không phải các ngươi đi một ngày kế lớn của đất nước, người ta Long chủ tịch đi, Long chủ tịch đương nhiên là nếu muốn nhiều hơn một số người bảo hộ. Hứa Bách lắc đầu nói, Thiên Minh ngươi sai lầm rồi, chuyện này là Long chủ tịch quyết định. Lần này đi nước ngoài thể hiện Z Mộc hữu hảo đàm phán một vài lịch sử, tới nay Z Mộc hai nước vẫn giải quyết không dưới vấn đề. Cho nên để tỏ lòng thành ý của mình, Long chủ tịch không mang rất nhiều người đi nhưng lại dẫn theo tôn nữ của mình đi. Là Long chủ tịch nói, Trần Thiên Minh không diễn, vậy ngươi nói chúng ta có thể tổng cộng bao nhiêu người đi? Mười mấy, Hứa Bách nói. Mười mấy còn miễn cưỡng đi sao, ta đến lúc đó mang mười mấy bảo tiêu đi. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ đành phải đồng ý. Hứa Bách khổ nghiêm mặt nói. Thiên Minh, ta xem ngươi là hiểu lầm, lần này chủ tịch đi nước ngoài một ngày kế lớn của đất nước 17 cá tổng nhân số chính là chủ tịch cùng các ngươi ở bên trong. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là đánh nhau à? Chủ tịch vợ chồng cùng với cháu gái tựu ba người, còn có phiên dịch cùng với một vài nhân viên công tác, cũng có 8 nam trong biển bảo tiêu đi, 4 người cùng với gã còn lại bảo tiêu 2 cái. Trời ạ, bảo tiêu mới 6 cái à? Trần Thiên Minh sầu mi khổ kiểm nhị cữu, nếu người khác ám sát Long chủ tịch lời nói chúng ta mới 6 cái bảo tiêu cũng quá ít một chút đi sao? Tối thiểu ngươi cũng nhiều hơn nữa thêm 18 a. Ai, ta cũng biết lần này bảo tiêu nhân số là ít một chút, nhưng chúng ta cũng không có cách nào, một ngày nước bên kia hướng chúng ta bảo đảm, nói đảm bảo chúng ta nhân viên an toàn cho chúng ta không cần lo lắng. Hứa Bách thở dài một hơi. Vốn lần này đi nước ngoài là có thể gia tăng nhiều hơn một số người, nhưng Long chủ tịch lo lắng đến thành ý, vấn đề hơn nữa có một ngày nước bảo hộ cũng không phải rất lo lắng hỏi đề. Dù sao nếu Long chủ tịch bọn họ gặp chuyện không may, đây là nước cùng nước ở giữa phân tranh, nhất định sẽ khiến cho hai nước chiến tranh. Phòng chừng một ngày nước cũng không dám để hắn xuất hiện ở tìm hiểu thời. Góc chuyện audio.com, điểm gặp chuyện không may cho nên Long chủ tịch cũng không quá lo lắng. Ta kháo, một ngày nước nói như thế tựa như thúi lắm giống nhau, các ngươi tại sao có thể tin tưởng đâu? Trần Thiên Minh tức giận nói. Hứa Bách khổ nghiêm mặt nói. Chúng ta cũng biết, nhưng chủ tịch chủ ý đã định, chúng ta là không có cách nào sửa đổi. Còn lại chúng ta tại một ngày nước đặc công cũng sẽ ở chỗ tối trợ giúp các ngươi, chỉ cần các ngươi cẩn thận một chút cũng không là rất lớn sự tình. Cho nên lần này qua tới chính là ngươi đang ở đây nội 6 cái bảo tiêu đều là võ công rất cao cao thủ, ngươi phụ tổng trách, đến lúc đó ta sẽ để còn lại 4 bảo tiêu với ngươi thấy một lần mặt. Hơn nữa lần này đi một ngày nước còn có mấy cái quốc gia não, bọn họ cũng là mười mấy người đi, nếu chúng ta nhiều hơn phái người đi gặp làm cho người ta diễu cợt, đó cũng là Long chủ tịch vì cái gì không nhiều lắm dẫn người đi khác một nguyên nhân. Kia còn có một cái bảo tiêu là ta phái đi ra sao? Trần Thiên Minh giật mình, đã biết sao, nhiều hơn thủ hạ tựu cái kia Lục Vũ Bằng võ công của tốt nhất, đến lúc đó cho hắn mặc một bộ chống đạn quần áo, hắn cái đầu lớn như vậy lại sẽ cái gì kim cương cháo ký, có thể đỡ đạn lại có thể chắn nắm tay cũng là không sai. Là bất quá yêu cầu là nữ bảo tiêu, bởi vì này lần có nữ quyến, cái khác bảo tiêu là nam không có phương tiện, chúng ta nhớ ngươi phái một cái nữ bảo tiêu đi bảo hộ nữ quyến. Thiên Minh, các ngươi yên tĩnh yên tĩnh, công ty có võ công tốt nữ bảo tiêu sao? Nhất định phải so với Tiểu Nguyệt võ công của còn tốt hơn. Hứa Bách dặn dò, Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ, nữ nhân của mình giữa võ công tốt nhất chính là Đình Tỷ cùng với Tiểu Ni, các nàng cùng chính mình song tu cúa, đặc biệt Đình Tỷ là nước yên tĩnh xuất thân lại ra nước ngoài học cúa, đối bảo hộ các sự tình là phi thường đảm nhiệm. Nếu không được khiến cho Tiểu Ni đi thôi, dù sao cũng không cần nói cái gì ngoại quốc, nói nàng hiện hữu địch nhân tựu theo chân bọn họ liều mạng là được. Hơn nữa Hứa Bách không phải nói còn có mấy cái quốc gia não cũng đi sao. Đến lúc đó cùng mấy cái quốc gia não cùng một chỗ, mấy cái quốc gia bảo tiêu cộng lại cũng là không thiếu một người số lượng. Nói sau đó là một ngày nước cũng không phải quốc gia khác Liễu Sinh gia tộc hay gia tộc của mình đâu. Thật sự không được tìm Liễu Sinh lương tử đi, nghĩ đến đây Trần Thiên Minh yên lòng, càng là cao như vậy khó khăn chuyện tình chính mình càng viên mãn địa hoàn thành, Long chủ tịch nhất định cao hứng, một cao hứng chuyện của mình tựu có hy vọng. Hắc hắc, Trần Thiên Minh càng nghĩ càng cao hứng. Hứa Bách thấy Trần Thiên Minh mặt mày hớn hở là không từ nghỉ ngơi, Thiên Minh ngươi không phải là sợ hãi đắc đầu có vấn đề đi. Hoặc là ngươi đốt, Hứa Bách vẻ mặt lo lắng, ta không sao nhị cữu, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là cao hứng mà thôi. Trần Thiên Minh ngây ngô cười, ai vóc người đẹp trai đi tới chỗ nào đều là vận khí tốt, bảo hộ Long chủ tịch chuyện tình mình nhất định có thể thành công. Cao hứng, Hứa Bách càng thêm lo lắng, như vậy chuyện khó khăn Trần Thiên Minh cao hứng, chẳng lẽ Trần Thiên Minh thật là có vấn đề. Xem ra tại đi một ngày nước trước cấp cho tất cả nhân viên công tác cùng với bảo tiêu qua một cái toàn thân kiểm tra mới được. Thiên Minh ngươi không nên xem thường một ngày nước, chính là một ngày nước ghét nhất chúng ta, rét nước một ngày nước có không ít hữu quân phần tử, nếu một ngày thiên vương không. Góc chuyện audio.com, bọn họ còn có thể giết một ngày thiên vương đâu, huống chi là chúng ta chủ tịch, còn lại trong đền thờ cũng có không ít cao thủ, nơi đó nghe nói cũng có rất nhiều hữu quân phần tử, các ngươi nhất định phải cẩn thận a. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, không có việc gì, ta nhất định sẽ cẩn thận, có thể tính là hy sinh, ta phải đảm bảo Long chủ tịch an toàn. Trần Thiên Minh bây giờ là tại diễn luyện một lần, đến lúc đó thấy Long Chủ tịch hào hùng ngôn ngữ choang, chỉ cần Long Chủ tịch nghe xong trong lòng cao hứng của mình, một vài vấn đề nhỏ sẽ giải quyết dễ dàng. Hảo, tốt lắm, ngươi có giác ngộ như vậy là không sai, Hứa Bách cao hứng địa vỗ bắp đùi của mình. Thiên Minh, ngươi tìm nữ bảo tiêu võ công của cao bao nhiêu? Hứa Bách vẫn có chút lo lắng muốn hỏi rõ ràng một chút. Cùng hai cái tiểu nguyệt võ công của không kém bao nhiêu đâu. Trần Thiên Minh suy nghĩ cũng không có suy nghĩ đã nói. Ai kêu Dương Quế Nguyệt không từ chính mình cùng mình làm cái loại này sự tình a? Bằng không võ công của nàng cũng sẽ không sai biệt lắm gia tăng gấp đôi. Tựu hiện tại nàng kia võ công còn so ra kém đỉnh thì các nàng. Hảo, cứ như vậy định rồi, ngươi an bài hảo của mình thời gian một tuần sau tựu ra. Hứa Bách vừa nghe lại cười đến thấy nha không thấy mắt, sáu cái võ công cao cường bảo tiêu bảo hộ Long Chủ tịch, đặc biệt có Trần Thiên Minh tại, con nên không ra chuyện đại sự gì. Nhà mình lão nhân nói nếu lần này Trần Thiên Minh có thể bảo vệ tốt Long Chủ tịch, chính mình lại có thể lập công, về sau muốn thăng trung tướng cũng không phải chuyện rất khó chuyện. Tốt lắm, ta sẽ an bài. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Cách chương.